Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết âm lịch, ngoài pháo không bán hết, đồ ăn ngon không ăn hết, còn có vô số họ hàng phải đi thăm. Tết âm lịch năm nay, Tiểu Khương cũng không thiếu việc đi thăm họ hàng cùng bố mẹ. Khương Nhạc Thầm luôn cảm thấy việc thăm hỏi họ hàng là một điều đặc biệt lãng mạn. Hãy thử nghĩ xem, loài người, thông qua hành vi xã hội là thăm hỏi họ hàng này, đã chuyển giao những sản phẩm dư thừa trong nhà mình. Như các sản phẩm từ sữa, thịt, trái cây, sang cho gia đình B, sau đó, B lại trong vòng thăm hỏi tiếp theo, chuyển giao sản phẩm sang cho C, tiếp theo C lại chuyển cho D, cứ thế xoay vòng. Sản phẩm cuối cùng lại quay trở về tay của A, thật tự nhiên, thật bảo vệ môi trường, thật ngăn nắp trật tự, thật có quy củ, chỉ có trong những bầy đàn động vật đứng đầu kim tự tháp Darwin mới có thể xuất hiện hành vi trao đổi sản phẩm liên hoàn này. Đây chẳng phải là một loại lãng mạn tột cùng sao? Em thấy đây là một loại ngốc nghếch tột cùng. Bà chị họ Tô Phỉ Á ngồi xổm bên hộp quà trái cây đóng hộp mà Khương Nhạc Thầm mang đến. Lấy ra một tờ quảng cáo của công ty họ. Công ty chúng em tặng quà kính lão cho công nhân vào Tết Trùng Dương. Sau đi một vòng, đến Tết âm lịch lại quay về tay em. Khương Nhạc Thầm cũng ngồi xổm ở đó, vắt óc suy nghĩ. Ếch, em đoán là chị mang về nhà cho mẹ, mẹ chị mang đi biếu bà ngoại chị lại cho bà ngoại em lại cho mẹ em, rồi mẹ em lại bảo em mang quà đến nhà chị. Trong số tất cả anh chị em họ, Khương Nhạc Thầm và Tô Phỉ Á có tuổi gần nhau nhất. Từ nhỏ đến lớn thường xuyên chơi cùng nhau, mẹ của Tô Phỉ Á và mẹ của Khương Nhạc Thầm là chị em họ. Lại sống không xa nhau, thường xuyên qua lại, các con cũng vì thế mà thân thiết. Tết âm lịch này, gia đình Khương đặc biệt đến nhà họ Tô chơi. Bốn vị phụ huynh và một con chó ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Khương Nhạc Thầm bị đẩy ra ngoài cùng chị họ buôn chuyện. Nói qua nói lại, lại nói đến hộp trái cây đóng hộp. Tô Phỉ Á tuyệt vọng tột cùng. Hộp trái cây này đi qua bao nhiêu nhà rồi? Không có nhà nào nghĩ đến mở ra ăn à? Khương Nhạc Thầm an ủi cô. Tại vì bao bì đóng gói quá đẹp, mọi người đều tiếc không nỡ bóc. Nhưng công ty chị tốt thật đấy, ăn Tết còn phát quà cho mọi người. Thì đúng vậy, công ty quảng cáo của tụi em dù thời gian làm việc hơi cẩu, nhưng phúc lợi tốt, lễ lớn lễ nhỏ gì cũng phát quà. Tô Phỉ Á như vô tình hỏi. À đúng rồi, ông chủ công ty quản lý của em chắc hào phóng lắm nhỉ. Ăn Tết có tặng quà gì không? Khương Nhạc Thầm lắc đầu. Ông cố tổng của em không tặng quà, nhưng tặng thứ khác. Tô Phỉ Á, tặng gì? Khương Nhạc Thầm, tặng lời chúc. Tô Phỉ Á, Khương Nhạc Thầm lấy điện thoại ra cho chị họ xem. Chị xem này, ông chủ tụi em đang đi nghỉ mát ở bờ biển. Ông ấy đặc biệt đăng ảnh nghỉ mát vào nhóm công việc. Chúc tụi em kiếm được nhiều tiền hơn. Tương lai có một ngày có thể giống ông ấy, mua được biệt thự ven biển. Tô Phỉ Á cảm động trong lòng. Tổng giám đốc của các cậu thật là cậu. Khương Nhạc Thầm, ai nói không phải đâu. Tô Phỉ Á, nhưng anh ta trông cũng đẹp trai. Khương Nhạc Thầm, Tô Phỉ Á, dù có cậu thì cũng là một con cậu đẹp trai. Khương Nhạc Thầm, Khương Nhạc Thầm cảm thấy chị họ anh hết thuốc chữa rồi. Loại người như Cố Vũ Triết mà cũng được coi là đẹp trai sao? Chẳng qua chỉ là vest da, chân dài, khí chất cấm dục kết hợp với kính gọng vàng, da vẻ chết tiệt nên nhìn có chút xác thôi. Dù em trai mình là một tiểu idol trong giới giải trí, nhưng Tô Phỉ Á không phải là fan. Lần duy nhất cô đi tham gia hoạt động offline là khi Khương Nhạc Thầm tặng cho cô một tấm vé show diễn đầu tiên của Vũ Công Sấm Sét. Cô đã đến đó để xem diễn, đồng thời cũng tiện thể nhận biết chị gái fan, của Khương Nhạc Thầm. Tô Phỉ Á nói, Nhạc Nhạc, gần đây em hot thật. Chị lướt phần mềm video ngắn nào cũng thấy em. Đồng nghiệp của chị cũng thường xuyên thảo luận về em. Khương Nhạc Thầm rất mong chờ hỏi. Thật à, họ thảo luận về em chuyện gì vậy? Là thảo luận về kỹ năng diễn xuất của em? Hay là về giọng hát? Hay là về sự hài hước trong các chương trình tạp kỹ của em? Không phải, Tô Phỉ Á nói, thảo luận về việc em rẻ. Khương Nhạc Thầm, gần đây có mấy nhãn hàng tìm tụi chị làm toàn bộ dự án. Bảo tụi chị đề cử vài nghệ sĩ nhỏ vừa rẻ vừa có sự hợp tác cao. Muốn làm sản phẩm thực tế và mở rộng, mức giá của em rất phù hợp. Rất nhiều bên A đều hứng thú với em. Khương Nhạc Thầm không hề bị đả kích, vội vàng nói, tốt quá, em không kén chọn công việc. Chỉ cần thanh toán xong phẳng là được. Chị có số liên lạc của đồng nghiệp phòng thị trường của em không? Em đẩy cho chị để chị nói chuyện trực tiếp với chị ấy nhé. Không cần cho chị, cho dù chị ấy có thêm chị thì chị cũng sẽ không đồng ý. Tô Phỉ Á nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh. Ngăn cản hành động của anh. Bây giờ là Tết âm lịch. Chị không tăng ca làm chó săn cho nhà tư bản đâu. Chuyện công việc, đợi chị nghỉ đông xong rồi nói. Khương Nhạc Thầm cúi đầu nhìn bộ móng tay tinh xảo của chị họ. Rồi ngẩng đầu nhìn lớp trang điểm tinh tế của cô. Ngưỡng mộ nói, chị ơi, chị nói chuyện thật là vô lễ. Cái cảm giác chỉ lo nghỉ ngơi cho bản thân mà không màng đến sống chết của người khác này. Thật có mùi của bên A, thật à, Tô Phỉ Á vui vẻ tột cùng. Đồng nghiệp của chị còn hay nói chị nói chuyện có khí chất của bên B, cười chị là thái ất chân nhân cơ. Trong phút chốc, không khí tràn ngập hơi thở của chủ nghĩa xã hội tự do sôi nổi. Khương Nhạc Thầm là người từ trước đến nay rất hào phóng. Bản thân giàu có cũng muốn kéo những người xung quanh cùng giàu có. Cái gọi là người giàu trước giúp người giàu sau, mà tuyệt đối không thể phụ lòng thân phận đảng viên dự bị của mình. Chị ơi, các công ty quảng cáo của chị đẩy người như thế nào vậy? Em còn có một người anh em tốt tên là Văn Quế. Anh ấy hiện tại cũng rất nổi. Nếu chị có việc thì nhớ đẩy anh ấy nhé. Anh bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Ai, em với anh ấy chắc là đối thủ cạnh tranh nhỉ? Chúng em là đồng đội trong cùng một đội mà. Cần em nói à, Văn Quế hiện tại là một trong những idol hot mới nổi. 10 nhãn hàng thì 8 bên đều muốn hỏi giá của Văn Quế. Tô Phỉ Á lắc đầu. Hỏi Văn Quế đều là điện thoại di động mới, loa thông minh, nước hoa cao cấp, những đại từ của cuộc sống tinh tế. Còn em thì sao? Trang điểm bình dân, bàn chải điện, cà phê hòa tan, đi theo con đường tiêu dùng nhanh bình dân. Em với anh ấy không được tính là đối thủ cạnh tranh. Khương Nhạc Thầm vẻ mặt nghiêm túc. Cà phê hòa tan thì có gì không tốt. Những thứ Văn Quế bán đều quá đắt. Một cái điện thoại di động ít nhất cũng phải 2.000 tệ. Đủ cho fan của em uống cà phê một năm. Cái này của em gọi là đi sâu vào quần chúng. Không xa rời quần chúng. Mãi mãi ở bên quần chúng. Hơn nữa loại cà phê hòa tan mà anh làm quảng cáo còn khá ngon. Nhãn hàng tặng cho anh không ít cà phê. Tết âm lịch này đi thăm họ hàng, anh mang theo mỗi nhà một hộp. Bà ngoại 80 tuổi của anh không uống được cà phê. Anh liền mang cho bà một bộ hộp mỹ phẩm bình dân cũng do anh quảng cáo. Trong đó bao gồm 3 thỏi son màu quyến rũ. Để bà ngoại, quyến rũ, ông ngoại, Tô Phỉ Á lại nói. À đúng rồi. Lúc tụi chị điều tra lại thì có tìm kiếm trên Weibo. CP của em hot lắm. Nhắc đến CP, Khương Nhạc Thầm tinh thần tỉnh táo. Chị xem là CP nào vậy? Tìm Hoan Mua Vui hay Hoa Quế Khương Đường? Thật ra CP của em nhiều lắm, nhưng em không nhớ tên. Không phải, Tô Phỉ Á hạ giọng. Thần bí nói, là ô Khương Nhạc Thầm. Hoa, wow, em trai. Không ngờ em chơi lớn vậy đấy. khi thì là tiểu thư đồng đọc sách cùng mấy vị hoàng tử, khi thì là học sinh nghèo xuất sắc trong trường quý tộc, khi thì lại là người chăm sóc động vật cho những con mãnh thú. Tô Phỉ Á vỗ vai anh, thở dài nói, quá dâm o, chị không dùng thang leo thì không xem được đâu. Mặt Khương Nhạc Thầm lập tức đỏ bừng, mặc dù khi lướt mạng, thỉnh thoảng, khụ, cũng sẽ không cẩn thận lạc vào trốn đào nguyên, nhưng tự mình đọc truyện CP của mình thì rất thú vị. Còn chị gái đọc truyện CP của mình thì đó là hiện trường chết xã hội. Rồi, Khương Nhạc Thầm ngại ngùng nói, chị ơi, chị đừng xem cái đó nữa, ảnh hưởng đến hình tượng của em trong lòng chị quá. Đúng vậy, Tô Phỉ Á nghiêm túc gật đầu. Trước kia chị nhìn em, thấy em là con nhà người ta, bây giờ thì khác rồi. Bây giờ chị nhìn em, thấy em là vợ người ta, sao rồi? Bây giờ chị dùng kính ngữ, nghe có vẻ lịch sự hơn nhiều không? Khương Nhạc Thầm, không, nghe có vẻ âm dương quái khí hơn nhiều. Tuy nhiên Khương Nhạc Thầm có thể hiểu cho chị họ, dù sao cô ấy đi làm lâu như vậy, ngày nào cũng phải chiều lòng bên a. Tinh thần không bình thường cũng là chuyện rất bình thường. Bánh bao được mang ra, hai gia đình náo nhiệt ăn một bữa trưa. Khương Nhạc Thầm ăn trưa còn đặc biệt mở livestream. Anh đã lâu không livestream trên Weibo. Lần này nhân dịp Tết âm lịch, tâm sự với các fan, chia sẻ một chút không khí Tết trong nhà. Nhân cơ hội này, mọi người trong nhà Khương Nhạc Thầm đều xuất hiện trước màn hình. Đặc biệt là khi bố mẹ Khương xuất hiện, comment chạy qua nhanh chóng một loạt. Nhạc phụ hào, nhạc mẫu hào, Khương Nhạc Thầm, kỳ lạ thật, các nam ngôi sao khác livestream, comment đều gọi là bố mẹ chồng, sau đến lượt anh thì lại gọi là bố mẹ vợ. Livestream của Khương Nhạc Thầm xưa nay không có chủ đề gì. Hôm nay chỉ là nhân cơ hội ăn bánh bao để chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Anh chỉ livestream 15 phút, trừ đi 5 phút mọi người trong nhà chào hỏi, 10 phút còn lại anh đều vùi đầu ăn bánh bao. Các nghệ sĩ khác ăn uống đều rất chú trọng hình tượng. Một miếng cơm hận không thể nhai 20 lần, nhưng anh ăn bánh bao thì hoàn toàn là một miếng một cái. Mỗi khi anh ăn xong một cái, comment lại báo một con số, thoáng chốc đã ăn hết 28 cái. Bên này anh vừa mới bắt đầu livestream, bên kia trợ lý của anh đã bắt đầu nhắn tin qua WeChat. Trợ lý, anh Khương ơi, anh ăn chậm lại chút đi. Trợ lý, anh Khương, chú ý quản lý vóc dáng. Trợ lý, anh ăn 16 cái bánh bao rồi. Trợ lý, anh ơi, 25 cái. Trợ lý, đừng ăn nữa. Anh ơi, trợ lý, anh ơi, đừng ăn nữa. Ăn nữa là anh bị làm thành video meme đấy. Trợ lý, anh ơi, cố tổng nói làm anh sau Tết về công ty việc đầu tiên là lên cân đo thể trọng. Khương Nhạc Thầm nhấn tắt âm. Ăn Tết lớn mà, cho dù là địa chủ cũng không thể không cho đầy tớ ăn một bữa cơm no bụng chứ. Cách chương.